quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 289, Thanh Vũ ra tay, báo thù rửa hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ma nghiến răng nghiến lợi, lấy máu ta hiến tế. Cản nàng lại, bọn chúng được lệnh phải chặn Thanh Vũ. Bất kể kết quả ra sao cũng không được phép rút lui. Thiên ma, địa ma, nhân ma lập tức thi triển huyết tế. Ba kẻ cùng lao thẳng về phía Thanh Vũ. Bỗng vang lên một tiếng cười khẩy. Ba ma tướng cảm giác có gì đó không đúng. Trong khoảnh khắc liếc mắt, bọn chúng thấy yêu ma không hề thực hiện huyết tế mà xoay người bỏ chạy. Lão tứ, người điên rồi à? Địa ma phẫn nộ gầm lên. Yêu ma mặt mày dữ tợn, cắm đầu chạy không thèm ngoảnh lại. Các ngươi còn chưa nhìn thấu sao? Chúng ta đã bị vứt bỏ rồi. Thánh nữ lừa chúng ta. Nàng ta há có thể không biết Phản U đã giao vương ấn cho A-La Sát Thiên. Nàng ta nói vương ấn có thể giúp chúng ta ngăn cản A-La Sát Thiên. Rõ ràng chỉ là lừa chúng ta đi chịu chết. Sắc mặt địa ma và nhân ma đại biến. Động tác cũng chậm lại. Chỉ có thiên ma vẫn liều lĩnh xông tới. Thanh Vũ nhẹ nhàng giơ tay ấn xuống. Vương ấn hạ thấp một tấc. Nhưng một sức mạnh khủng khiếp như trời giáng đổ ập xuống. Cả bốn ma tướng đều cảm nhận vai mình nặng trĩu. Ngay cả bước chân chạy trốn của yêu ma cũng chậm dần. Địa ma và nhân ma đồng loạt ra lệnh cho trăm tên vu tướng lao vào trận chiến. Lão tứ, đồ hèn nhát, vì đại nghiệp vu tộc, chết trận có gì mà phải sợ. Ánh sáng sắc lạnh như ánh trăng, Dạ Du lao vào giữa trận, cười lạnh, buồn cười thật, các ngươi nghĩ bọn ta chết cả rồi chắc. Ồ, đúng là cũng không hẳn là sống nữa. Hoàng Phong vỗ cánh bay lên, móng tay sắc bén xuyên thủng đầu một vu tướng, lập tức rút khô máu huyết, chỉ để lại một xác khô. Nàng ta cười nham hiểm, còn phí lời làm gì, đồ ăn dâng tận miệng, nô gia chẳng khách sáo đâu. Lời của yêu ma đã khiến địa ma và nhân ma dao động, nhưng hắn vẫn cắm đầu bỏ chạy. Hắn không sợ chết, hắn chỉ không cam tâm bị đem ra làm vật hy sinh. Thanh Vũ cười nhạt, cổ tay khẽ động, hắc mặc đao vụt bay ra, nhưng nàng chẳng thèm liếc mắt nhìn mà bước lên một bước. Trong màn tuyết trắng xóa, thân ảnh quỷ mị của nàng lướt qua xuất hiện ngay trước mặt thiên ma. Bàn tay trắng nõn vươn ra nắm chặt lấy đầu thiên ma. Kiếp trước là ngươi chặt đầu ta. Thanh Vũ mỉm cười, bỗng nhiên bóp nát đầu thiên ma. Đầu thiên ma nổ tung, hồn phách rời thể xác, nhưng ngay lập tức bị xích câu hồn xuyên thủng thành tổ ong. Thấy cảnh này, địa ma và nhân ma tái mặt, quay đầu bỏ chạy. Thanh Vũ khẽ điểm mũi chân, tung người lên cao như một mũi tên lao xuống, một cước đạp nhân ma dập xuống đất, tuyết văng tung tóe, tiếng xương vỡ giòn tan. Là ngươi đã lột da ta. Nàng đưa tay túm lấy tóc nhân ma, giật mạnh một cái, lớp da đầu bị xé toạc xuống. Xích câu hồn từ dưới tuyết chui lên, như những lưỡi dao xoáy tròn xé nát nhân ma thành từng mảnh. Xa xa, tiếng kêu thảm thiết vang lên, kèm theo những âm thanh phập phập của lưỡi dao CMV, thịt. Hắc mặc đao mà Thanh Vũ ném đi đã xuyên thủng ngực địa ma. Nhưng thế đao không giảm, đâm thẳng vào lưng yêu ma, một nhát xuyên cả hai. Từ hắc mặc đao, vô số xích câu hồn trào ra, không ngừng nghiền nát máu thịt của bọn chúng. Hồn phách của hai tên ma tướng cố gắng giãy giụa thoát ra, nhưng thanh minh nghiệp hỏa bùng lên, nhấn chìm chúng trong ngọn lửa xanh biếc. Thanh Vũ đứng yên tại chỗ, ngón tay khẽ động. Xích câu hồn kéo lê bốn ma tướng lại một chỗ, lưu lại trên nền tuyết một vệt máu đỏ rực. Ngọn lửa bùng cháy cuốn lấy tà váy nàng, váy đỏ tung bay tựa như lửa đỏ rực rỡ cháy bừng trong gió tuyết. Chặt đầu, lột da, róc xương, nấu chín. Thanh Vũ mỉm cười, từng chữ nhẹ nhàng thốt ra. kiếp trước các ngươi đối xử với ta ra sao? Hôm nay ta từng bước trả lại. Ở phía xa, Dạ Du và Hoàng Phong đã giết sạch đám vu tướng, vừa lau miệng vừa tiến lại gần. Hai tên quỷ tham lam nhìn chằm chằm vào bốn ma tướng. Dạ Du, tên thiên ma đó thịt chắc nịch, để ta ăn. Hoàng Phong, đừng có nướng khô tủy và tinh huyết đấy, đã hứa là để ta ủ mạn mà. Thanh Vũ trừng mắt lườm hai con quỷ. Hai người còn kén cá chọn canh à, nếu có thời gian rảnh rỗi. Nàng không ngại giữ lại bốn con chó vu tộc này để chậm rãi hành hạ. Nhưng bây giờ, không thể phí thời gian với lũ phế vật này nữa. Bốn ma tướng quằn quại trong lửa gào khóc thảm thiết. Thanh Vũ nắm tay lại, nghiền nát toàn bộ máu thịt và hồn phách của bọn chúng thành tro bụi. Luyện hóa thành bốn viên châu, nàng phẩy tay, chia châu thành ba phần, đưa một viên cho Hoàng Phong, hai viên cho Dạ Du, giữ lại một viên cho Tiểu Huyền Quy. Dạ Du mặt dày cầm lấy. Ôi chao, đi theo tỷ tỷ đây đúng là có thịt ăn. Ma châu luyện từ vu tướng ăn vào cực kỳ bổ dưỡng. Dạ Du nghĩ thầm, nếu ăn thêm vài viên nữa có lẽ hắn có thể đấu một trận tranh giành ngôi vị ngũ phương quỷ đế rồi. Hoàng Phong cũng nghĩ thế, có khi ăn thêm vài viên, ngôi vị thập điện Diêm Vương cũng không xa. Nàng ta liếc Dạ Du một cái, thấy hắn lấy hai viên mà mình chỉ có một, bực tức hừ lạnh, ngươi chỉ làm có một phần việc mà lấy hai viên. Đế cơ, người thiên vị quá nha. Dạ Du liếc nàng, không phục. Hoàng Phong bĩu môi, tất nhiên là không phục. Nàng ta biết rõ viên thứ hai là dành cho Nhật Du, mà Nhật Du thì chẳng làm gì cả, suốt ngày chỉ biết uống sữa. Thanh Vũ phẩy tay, ngươi muốn hai viên cũng được, vậy sau này làm gấp đôi công việc. Khụ, thôi khỏi. Hoàng Phong cười gượng gạo, dù Dạ Du thu được không ít lợi ích, nhưng việc hắn phải làm lại nhiều hơn nàng gấp bội. Những việc dơ bẩn, vất vả, nguy hiểm hàng ngày đều là hắn xông lên đầu tiên. Dạ Du lườm nàng một cái rồi nói với Thanh Vũ, vu chân lần này đúng là bỏ xe giữ soái nhỉ. À biết mấy tên này không ngăn nổi con quỷ chết tiệt nhà ngươi nhưng vẫn để bọn chúng lại. Xem ra thật sự đã bị dồn đến bước đường cùng rồi. Đừng lãng phí thời gian, tiếp tục đuổi theo. Thanh Vũ thu lại bút phán quan, hướng về phương Bắc mà đi. Vu chân càng như vậy càng chứng tỏ tình hình cấp bách. Nữ nhân đó rất có thể đã tìm được thứ mà Phản U để lại trên thảo nguyên trước nàng một bước. Nhưng khả năng cao là chưa chiếm được nên mới nóng lòng phái người đến ngăn cản bước chân nàng. Phía Bắc Bắc Cảnh, dưới dòng sông băng, một hố đen như lối vào vực sâu. Bên trong hố đen lại là một mê cung quỷ vực. Một bóng người chậm rãi bước đi trong quỷ vực, trên tay cầm một chiếc đầu lâu. Bỗng nhiên, hốc mắt đầu lâu bùng lên ngọn lửa xanh. Giọng nói âm u cất lên. Tứ ma đã chết, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Phải nhanh chóng bắt được con chuột nhỏ đó. Người cầm đầu lâu chính là Vu Giá. Vu Trần đã phân tán phần lớn thế lực của mình. Một phần ở lại Vương Đình để chế tạo Vu Dũng, dẫn theo tứ ma và trăm tướng lĩnh lên phương Bắc săn chuột. Để ngăn cản bước tiến của Thanh Vũ, nàng ta thậm chí đã ra lệnh để tứ ma hy sinh. Bây giờ bên cạnh nàng ta chỉ còn lại Vu Giá. Nghe tin tứ ma đã chết, gương mặt Vu Giá lộ vẻ bi thương. Đại nhân, bọn họ vốn không cần phải chết. Vu Trần lạnh lùng tàn nhẫn đáp, vu tộc không sợ cái chết. Từ khi Phong Tư Ngọc Môn bị phong ấn, lòng bọn họ đã loạn mới sinh ra sợ hãi. Vu Giá, ngươi rồi cũng sẽ chết, bản tôn cũng sẽ chết, nhưng chỉ cần chết có ý nghĩa thì cái chết đó đáng giá. Toàn thân Vu Giá chấn động, vẻ mặt hổ thẹn. Đại nhân, thuộc hạ thất lễ, đủ rồi. Giọng điệu Vu Trần dịu đi đôi chút. Ngươi là một trong những chiến binh xuất sắc nhất của vu tộc. Tâm trí ngươi kiên định hơn cả tứ ma, đó là lý do bản tôn giữ ngươi lại. Đừng nói lời vô ích nữa. bắt được con chuột đó chúng ta vẫn còn cơ hội xoay chuyển cục diện. Vu Dã lên tiếng đáp lời, tiếp tục bước đi không dừng lại. Hắn và Vu Chân đã đi về phía bắc đến sông băng. Suýt nữa thì bắt được con chuột nhỏ đó mấy lần. Đối phương đường cùng, đành mở ra quỷ vực mà lẩn trốn vào trong. Nhưng quỷ vực này quả thật quái dị, như một mê cung vô tận. Hai người đã vòng vo trong đó rất lâu mà vẫn chưa tìm ra nơi con chuột nhỏ ẩn náu. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Vu Dã sốt ruột mà Vu Chân cũng bồn chồn không kém. Nàng ta hiếm khi rối loạn tâm trí, nhưng lần này nàng ta thực sự cảm nhận được sự tuyệt vọng đã lâu không có. Kể từ khi Phong Tư Ngọc Môn biến mất, nàng ta mất đi liên kết với tộc nhân. Ban đầu đã bị tổn hao 7 phần sức mạnh sau khi cắt đuôi thoát thân. Nay sức mạnh vẫn không ngừng suy yếu. Thậm chí ngay cả sấm vĩ cũng không thể thực hiện. Mất đi khả năng tiên đoán cũng đồng nghĩa với việc mất đi lợi thế lớn nhất. Không thể bày mưu tính kế hoàn mỹ nữa. Giống như dã thú trong lòng, từng bước bị dồn đến đường cùng. Trong hốc mắt của chiếc đầu lâu trong tay Vu Chân lóe lên ánh sáng u ám. Phản u à phản u, quả nhiên ngươi tính toán rất giỏi. Nhưng mà, dù ta không bắt được con chuột nhỏ đó nhưng ta đã tìm ra hang ổ của nó. Dù không thể khống chế nó ta vẫn có thể hủy diệt nó. Lấy chính bản thân làm tế phẩm, cùng với hang ổ này và cả hồn phách của Vân Tranh trên người con chuột nhỏ kia. Tất cả đều sẽ bị xóa sổ. Vu Chân lẩm bẩm, dù ta có thua các ngươi cũng đừng mong thắng. Chỉ cần hồn phách của Vân Tranh bị tiêu diệt, muốn ngăn chặn cái chết của hắn, thì nhất định phải để thánh vương của ta. Xích Du tỉnh lại, cách chương.